Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhưng tranh do Hiên vẽ thì lại khác. Có đó. Em muốn xem nha. Hiên vẽ tranh rất là tuyệt. Em muốn là người đầu tiên được xem bức tranh của anh. Anh còn chưa vẽ xong. Đợi xong rồi để em xem có được hay không. Đây chính là món quà anh tặng cho cô. Đương nhiên sẽ cho em xem đầu tiên và hy vọng rằng cô sẽ thích. Thôi được rồi. Như vậy anh nhất định phải để cho em xem đầu tiên đó. Em ăn no rồi, em đi làm đây. Nhược Hiên rất là tự nhiên khi Tự Nhiên nói xong hôn cô tạm biệt, sau đó sẽ giúp Tự Nhiên lấy túi sách rồi tiễn cô ra ngoài. Nếu anh không làm như vậy, nhất định Tự Nhiên sẽ thao thao bất tuyệt không chịu đi. Cái cô gái này nói khôn khéo thì không ai so được, nhưng vì sao ngay cả lúc ngây thơ cũng khiến cho người ta đau đầu như vậy? Hai tính cách của cô quả thật là vô cùng khác biệt. Mà lúc này, Tự Nhiên đang lái xe đến văn phòng luật sư, vô ý lại nhếch miệng cười. Cô chính là như vậy đó. Có hai tính cách đối lập, thích phiêu lưu nhưng cũng thích thích lãng mạn. Cô hay thay đổi hai khắc thường, nhưng điều về cô không thể đoán trước được, nhưng lại đầu hàng với hai loại người. Một là Nhược Hiên mà cô nhất kiến trung tình, một là đám tỉ muội tốt của cô, cho nên cô vô điều kiện đầu hàng với hai loại người này. Chị Tư Đồ à, Tổng Giám đốc Long Vũ đến chơi ạ. Mời vào. Vũ đến đây ư, nhất định là có chuyện gì rồi. Lăng Tổng đại giá quang lâm. Thật sự là mang vẻ vang lại cho hàn xá của kẻ hàn này nha. Mạnh nữ bá đạo này ghé qua nơi nhỏ của cô, nhất định là có chuyện rồi, bằng không cô nàng này sẽ không đến như vậy. Nhiên à, cậu có biết là 6 năm nay ngươi muốn kết hôn không hả? Cậu đã chuẩn bị tâm lý thua chưa? Hay là nói cậu mang giấu giếm tình nhân ở trong nhà chứ? Không muốn cho bọn mình biết hả? Lăng Ngạo Vũ nói xong, rất tự nhiên tìm kiếm chỗ ngồi, rồi ngẩng đầu cực khí khách mà nhìn Tự Nhiên. Từ khi nào thì cậu để ý đến việc đầu tư của tớ vậy chứ? Thật là khó cho cậu đó nha. Đúng là Vũ chết tiệt lại còn nói móc cô. Nhất định là cậu ta đã biết chuyện gì đó nên mới nói như vậy. Kỳ thực cũng không phải là cô giấu giếm. Chỉ là cô không có chủ động nói với cả nhóm mà thôi. Có điều người ít nhiều chuyện như là Lăng Ngạo Vũ cũng chế nhạo cô như vậy. Xem ra lần họp mặt tới này, bọn tìm muội sẽ không tha cho cô đâu. Mà cô là kẻ dễ bắt nạt như vậy hay sao? Không nói mấy lời vô nghĩa với cậu nữa. Làm một chuyện cho tớ, tớ sẽ lập tức bỏ qua. Nói chuyện không phải là sở trường của Lăng Ngạo Vũ, cho dù là lúc đàm phán chỉ nói mấy câu liền kết thúc, bởi vì cô ấy có đủ khí thế lấn áp khiến đối phủ phải cục xuống đầu hàng. Không hổ là một thương nhân nha. Cái chuyện làm việc không công như thế này, tớ không nhận đâu. Tớ nhất định sẽ tìm thời gian đăng môn bái phòng, đến nhà của cậu, thuận tiện giao một ít tư liệu cho sở tiên sinh, miễn cho chê cười nha. Lăng Ngạo Vũ không nói gì chỉ nhìn Tự Nhiên. Đợi Tự Nhiên nói tiếp, cô muốn xem Tự Nhiên sẽ định uy hiếp cô như thế nào. Cũng không có gì cả, chỉ là một vài danh sách, trong đó nói về Tổng Giám đốc Đỗ Lỗi Lỗi. Có Tổng Giám đốc Triệu Thị Phong của tập đoàn Phong Dương, là vài người cậu biết. Còn có một vài tư liệu khác, như là thủ tục ly hôn, song phương chia tài sản như thế nào nhé. Thôi đủ rồi, cậu thật sự cho rằng mấy thứ đó có thể uy hiếp được tớ sao? Mỗi một câu nói của Tự Nhiên lại càng khiến cho sắc mặt của Lăng Ngạo Vũ khó coi thêm một phần. Thật sự là không có biện pháp. Ai biểu những người mà Tự Nhiên có nói đã có quan hệ với cô chứ? Tuy rằng cô biết Dạ sẽ không vì vậy mà bỏ rơi hay hiểu lầm cô, nhưng nếu mà Dạ nhìn thấy những người này nhất định sẽ buồn lắm. Dạ của cô ôn nhu lại mẫn cảm, cô không hy vọng anh sẽ bị tổn thương. Vị tỉ muội vô pháp vô thiên này, cô tin tưởng chỉ cần cô ấy muốn thì sẽ làm thật. Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn mà thỏa hiệp. Cậu chịu thỏa hiệp rồi sao? Nếu không thỏa hiệp thì Vũ cũng sẽ không cắt ngang lời cô như vậy. Muốn chiếm tiện nghi của cô cũng không đơn giản như vậy đâu. Nhất là loại chuyện làm công miễn phí này. Huống chi bây giờ cô có người cần nuôi rồi. Lăng Vũ muốn thu mua tập đoàn Over. Trên cương vị pháp luật cần người hỗ trợ. Đây là tiền thù lao. Nói rằng thì Lăng Ngạo Vũ đưa cho Tự Nhiên một tấm chi phiếu đã ký. Lăng Ngạo Vũ biết, từ tổ Tự Nhiên nhiều năm như vậy, tới bây giờ mới biết chiếm tiện nghi của cô là không dễ dàng. Nhất là chuyện tiền bạc. Vừa nãy cô nói mấy lời này để chọc bạn thôi. Cô cũng đã chuẩn bị tiền xong từ rất lâu rồi. Tập đoàn Over ư? Siêu thị đứng đầu nước Mỹ. Xem ra lần này khẩu vị của cậu không nhỏ đâu. Để ta đoán xem cậu đã bao nhiêu tiền để mời Kim Bài luật sư đây hả? Ít nhất là 8 con số nha. Mau để tớ xem nào. Tự Nhiên lấy chi phiếu, nhìn vào tờ chi phiếu, Tự Nhiên mỉm cười. Nhìn thấy cậu như vậy là hài lòng với số tiền này rồi chứ? Như vậy là được rồi. Chuẩn bị cho tốt, tớ đi trước đây. Đi thôi, tớ sẽ chuẩn bị thật tốt. Sau này có chuyện gì thì cứ tìm tới tớ. Nếu như không có việc gì thì không cần đến đâu. Cô chỉ cần nhìn tiền mà không nhìn người, đúng là độc nữ mà. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net